Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Chinh phục ta. Ta liền là ngươi chinh phục cái thế giới này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sát Nhang Kiều Ong Ma đề cử nguyệt phiếu thành mô đồng có tiên giới vật. Người nghe được tin tức này lại không đóng nó là thật là giả. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tin tức này không đóng thật giả cũng sẽ cho bọn họ mang đến sát sinh chi hàng. Bách hoa các người là sẽ không để mặc cho bọn họ rời đi. Tiếng người đáng sợ à, nếu như một cái làm không tốt, bách hoa các đây là muốn gặp không ngông tai ương. Nhìn bốn phía tư tán đám người, nữ tu biểu tình trên mặt nhất thời đổi được khó coi. Nàng không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy. Ở chỗ này trước, còn chưa bao giờ có người có thể nhìn ra qua thành mô đồng không cần tầm thường. Hiu, màu đỏ bùa chú trong nháy mắt ở trên trời nổ tung. Bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, vô số bách hoa các nữ tu liền hội tụ đến nơi này. Hơn nữa ở trong tay của các nàng, còn đang nắm không thiếu mới vừa rồi từ nơi này chạy trốn người. Các hạ quá xem nhẹ bách hoa các, ngươi lấy là bằng những người này có thể trốn. Đáng tiếc đâu, thật tốt một lần các loại hoa tìm phương. Liền bởi vì các hạ một câu nói, sợ rằng người nơi này cũng đừng muốn rời đi. Nữ tu thần tình lạnh nhạt, chỉ gặp nàng chậm rãi đi tới An Bạch Thần trước mặt. Sau đó đầu tiên là nhìn một cái cuộc đời còn lại. Cuối cùng lại quay đầu cẩn thận đại lượng An Bạch Thần một phen sau đó. Tiếp tục nói, bách hoa các nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta nếu dám thả người đi vào, cũng sẽ không sợ người khác biết bí mật của nơi này. Bất quá ngược lại là các hạ, ngươi như vậy tính toán, chẳng lẽ là cùng ta bách hoa các có thù oán? Theo lý thuyết, An Bạch Thần lời đã đủ cầm hai bên mang lên không chết không thôi chỗ ngồi. Bách hoa các chính là thế giới đường biển một trong bá chủ. Nó là sẽ không cho phép có người đối hắn bao hàm dã tâm. Bên kia, nghe được cái này tên nữ tu nói, An Bạch Thần cúi đầu lâm vào suy tính bên trong. Đối phương không có ở thời gian đầu tiên động thủ, vậy tất nhiên có hắn nguyên do. Suy nghĩ kỹ một chút, trừ các nàng lấy là mình biết tòa thành này bí mật bên ngoài, cái khác hẳn cũng chưa có đi. Ăn trộm gà bất thành đâu. An Bạch Thần tự giễu nói một tiếng. Xin các hạ không muốn làm không sợ phản kháng. Ngươi hẳn rõ ràng ta muốn cái gì. Trung thành theo chúng ta đi một chuyến, nói không chừng ngươi còn có thể sống sót. Nữ tu nói xong, nàng lại là trực tiếp hướng An Bạch Thần đi tới. Cùng lúc đó, ở nàng trên mình, một cổ mênh mông hào hùng lực lượng ầm ầm dũng động đi ra. Tự tin, có Trảm Thiên Nhai cảnh giới nàng không sợ An Bạch Thần làm xảy ra cái gì quá khích cử động. Nếu như An Bạch Thần biết điều một chút mà nói, vậy nàng tự nhiên thiếu phế tay chân. Nếu không, nàng cũng có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng An Bạch Thần. Ai, là ta muốn quá đơn giản, nhưng là ta cũng không có biện pháp. Đường biển hòa bình thế giới một so, ta chẳng ngờ lấy hoành đẩy phương thức chinh phục cái thế giới này à, vốn muốn kích thích các người mâu thuẫn ta tốt mình làm người hưởng. Bất quá bây giờ xem ra, ta thì không phải là chơi âm mưu liệu à. An Bạch Thần rất nhức đầu, muốn lấy giá thấp nhất lấy cái thế giới này sợ là không quá có thể. Không có biện pháp, vậy thì cương quyết một ít thôi. Khắc mệnh là một kiện rất để cho người không vui chuyện. Bởi vì ngươi không biết ngươi lúc nào khắc trước chỉ sợ mình khắc không có. Suối vàng đạo tâm quyết rất mạnh, dẫu sao người khác là lấy linh lực thúc dục, mà nó chính là lấy tuổi thọ thúc dục. 10 năm, một kích này dưới là An Bạch Thần trả giá 10 năm tuổi thọ làm giá. Cùng lúc đó, ngay tại An Bạch Thần động thủ ngay tức thì, tên này nữ tu sắc mặt chợt biến đổi, sau đó liền làm nàng muốn chợt lui thời điểm. Hết thảy đã trễ rồi. đất đai đang run rẩy, toàn bộ thành Ngô Đồng cũng đang run run rẩy. Vô số bách hoa các nữ tu ở An Bạch Thần một kích này dưới, sắc mặt nhất thời thay đổi một phiến thảm trắng. Thật là mạnh, loại cấp bậc này người là vào bằng cách nào? Bách hoa các có nghiêm cẩn sàng lọc phương thức, lấy bảo đảm mỗi một cái tiến vào thành Ngô Đồng người cảnh giới đều ở đây Trảm Thiên Nhai dưới. Đừng xem bên ngoài nhìn lên không có người nào trấn thủ. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, bách hoa các trưởng lão liền một mực đều ở đây, cột đá, chung quanh. Nhưng mà bên kia, liền ngay trước mọi người nữ đều ở đây là An Bạch Thần cường đại cảm thấy kinh hãi thời điểm. Một bên, Tần Hóa rốt cuộc vậy hiện thân. Tất cả dừng tay đi. Tần Hóa miệng phun lan thơm, giống như thanh âm như chuông bạc, thật giống như âm thanh thiên nhiên. Nghe được Tần Hóa mà nói, tất cả bách hoa các người đầu tiên là chố mắt nhìn nhau một chút. Sau đó trung thành lấy hình tròn bao vây An Bạch Thần. Nhưng là cũng không có ra tay. Trương trưởng lão, ngài không có sao chứ? Tần Hóa không để ý tới sẽ An Bạch Thần, mà là trực tiếp đi về phía mới vừa rồi người nữ kia tu chỗ ở vị trí nói. Theo bụi khói tiêu tán, trên mặt đất, một cái to lớn trong cái hố sâu bất ngờ vào mắt. An Bạch Thần nhất kích oai, lại khủng bố như vậy. Hụ hụ hụ, nữ tu ho kịch liệt trước. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi An Bạch Thần nhường, hắn không có trực tiếp công kích tên này nữ tu. Không có sao, Tần Hóa ngươi đi mau, hướng đi các chủ cầu viện. Người đàn ông này không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi đi nhanh lên. Nữ tu sắc mặt thảm trắng, mới vừa rồi An Bạch Thần một kích này xác thực cầm nàng sợ không nhẹ. Nàng rất rõ ràng, nếu như một kích này bền chắc rơi vào nàng trên mình, vậy nàng kết quả tuyệt sẽ không so mặt đất này quá nhiều thiếu. Nữ tu đối với Tần Hóa nói là thần thức truyền âm. Nói xong đồng thời, nàng vậy lấy ra mình vũ khí, xem bộ dáng là dự định cùng An Bạch Thần liều mạng. Trương trưởng lão còn xin dừng tay đi, tiếp theo giao cho ta là được rồi. Tần Hóa mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó chỉ gặp nàng thẳng đi tới An Bạch Thần trước mặt. Nói, ngươi muốn cái gì? Tần Hóa nói rất có chút ý tứ. Ngươi muốn cái gì? Hoặc là nói là ngươi mục đích là cái gì? Nghe được Tần Hóa mà nói, An Bạch Thần đầu tiên là cau mày ngưng xem, sau đó nói, cái thế giới này, dựa vào cái gì? Tần Hóa nói, chỉ bằng ta có nghiền ép cái thế giới này thực lực. Còn như vì sao ta trước không có ra tay, đó là bởi vì ta muốn lấy hơn nữa phương thức ôn hòa tới chinh phục cái thế giới này. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ có chút không quá có thể. Hai người một hỏi một đáp, nhưng là nói ra lại để cho bốn phía tất cả mọi người tấm hạng mục cứng lưỡi. Đối với các nàng mà nói, cái này hai người một cái là thật hỏi, mà một người khác chính là thật dám đáp. Nghe xong An Bạch Thần mà nói, Tần Hóa đôi mi thanh tú cũng ở đây chặt nhíu lại. Những người khác không tin An Bạch Thần mà nói, nhưng là nàng tin tưởng, trực giác nói cho nàng. Đối phương không phải là đang nói giỡn. Theo hai người đối thoại rơi xuống, hiện trường nhất thời một phiến yên lặng. Cuối cùng vẫn là Tần Hóa mở miệng nói, chinh phục ta, nếu như ngươi có thể chinh phục ta, ta giúp ngươi chinh phục cái thế giới này. Rối loạn, rối loạn, đường đường thế giới đường biển nữ thần lại đối với một người đàn ông nói ra chinh phục ta những lời như vậy. Nếu như lúc này cảnh tượng bị những người khác thấy, vậy không chừng sẽ gây ra bao lớn sóng gió. Phải biết Tần Hóa có thể là công nhận đệ nhất nữ thần à. Thế giới đường biển làm cảm mến người đâu chỉ hàng triệu. Bên kia, nghe được Tần Hóa mà nói, An Bạch Thần đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó chỉ nghe hắn quỷ thần xui khiến nói, được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.